Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 124, trong game biến đổi 1. Góc truyện audio.com, kênh phát hiện thân thể người chơi đang trong tình trạng bị thương. Suy nhược, hệ thống phán định toàn bộ thuộc tính người chơi giảm 50. Tu luyện sẽ không tăng lên thuộc tính và đồng bộ với hiện thực. Kéo dài trong 24 giờ. Xin hãy giữ gìn sức khỏe. Ngay khi ánh sáng vừa lóe lên trong tầm mắt, âm thanh hệ thống cũng liền vang lên bên tai của Đinh Tấn. Hắn gương mặt ngạc nhiên, vội vàng mở ra giao diện hệ thống thông số nhân vật để kiểm tra thì phát hiện thuộc tính của mình tất cả đều đã giảm đi một nửa. Đinh Tấn âm thầm lắc đầu cười khổ không thôi. Không ngờ lại có chuyện như vậy xảy ra. Chắc có lẽ đây là muốn cho hắn không nên quá lao lực mà nên lựa chọn nghỉ ngơi đây. Hiện tại thời gian trong game đã trôi qua gần 2 tuần. Tính từ thời điểm hắn đăng xuất khỏi game khi có người của Hồng Môn Hội đột nhập vào trong nhà cũ. 2 tuần cũng đủ làm hắn lạc hậu khá nhiều so với những tên người chơi khác. Nghĩ vậy, Đinh Tấn liền mở ra bảng xếp hạng để kiểm tra thử và ập vào mắt hắn chính là một chuỗi những sự thay đổi lớn. Bảng xếp hạng, đẳng cấp, 1, John Rothschild đẳng cấp, 24-2, The King đẳng cấp, 23-3, Trần Cận Hùng đẳng cấp, 23-4, James D. Rockefeller đẳng cấp, 23-5, V. Frank đẳng cấp, 23-6, The Don đẳng cấp, 23-7, siêu cấp Amida đẳng cấp, 22-8, chiến cuồng Terrell đẳng cấp, 21-9, David Levy đẳng cấp, 21-10, báo đen đẳng cấp, 20 nhìn thứ tự của mình trên bảng xếp hạng đẳng cấp. Đinh Tấn đôi chân mày liền cau lại như đang suy nghĩ điều gì đó. Thế nhưng tay hắn cũng không ngừng, mà vội mở sang bảng xếp hạng đội lính đánh thuê kiểm tra. Bảng xếp hạng, đội, 1, The Alliance, đẳng cấp, 4,950, 1,000, 2, Special Squad, đẳng cấp, 3,100, 3, The Throne, đẳng cấp, 2,10, 4, Rothschild, đẳng cấp, 1,5, Thiên Địa Hội, đẳng cấp, 1,5, 6, Lycan Bộ Tộc, đẳng cấp, 1,5, 7, Rockefeller Tập Đoàn, đẳng cấp, 1,5, 8, Lâu Đài Máu, đẳng cấp, 1,5, 9, Sát Thủ Công Hội, đẳng cấp, 1,5, 10, The Sin, đẳng cấp, 1,5, 5, xem xong cả hai bảng xếp hạng, Đinh Tấn đôi chân mày càng nhíu chặt, chỉ rời đi 2 tuần, cách biệt của hắn với đám người chơi khác càng bị rút ngắn lại không còn chút gì. Thậm chí đã bị vượt qua, còn theo như lời Lý Uyên báo cáo thì chỉ có 3 đội lính đánh thuê được thành lập thôi. Nhưng hôm nay hắn kiểm tra thì lại xuất hiện ra thêm một đống những đội lính đánh thuê khác nữa. Điều này có nghĩa là trong khoảng thời gian này người chơi thực lực đã dần tăng lên cao rồi. Việc săn lùng và giết chết những con lãnh chúa boss đã không còn là điều khó khăn gì nữa. Đinh Tấn suy nghĩ một chút liền mở ra giao diện duyệt web. Truy cập vào diễn đàn anh hùng khu vực En Thành, để xem thử tình hình người chơi hiện tại. Đẳng cấp trung bình 17, 8 bộ ngay ở vị trí bắt mắt nhất của trang đầu tiên thì đã có hiển thị rõ ràng đẳng cấp trung bình hiện tại của người chơi. Kết hợp tất cả những thứ vừa xem, Đinh Tấn liền nhận ra, có lẽ bây giờ đã không còn là thời đại mà, The Alliance, độc bá bảng xếp hạng nữa rồi. Hắn vừa âm thầm suy tính trong lòng vừa tiếp tục thao tác. Tìm và điều tra thông tin đại khái của những đội lính đánh thuê đã thành lập trong thời gian vừa qua này. Chợt có một chủ đề nổi bật được đính lên vị trí cao nhất làm hấp dẫn sự chú ý của Đinh Tấn. Tiêu đề chính là, đội lính đánh thuê thông tin chi tiết đầy đủ nhất, có cập nhật thường xuyên. Hắn mở ra kiểm tra xem thì nhìn thấy nội dung bên trong có rất nhiều thông tin được sắp xếp rất gọn gàng. Tổng hợp lại thì có đến hơn 10,000 chữ. Điều này cũng làm Đinh Tấn không khỏi âm thầm cảm ơn tên chủ thớt Happy Life 413 này. Tâm tình cũng đang tốt, hắn liền lập tức vung tay bấm nút, tặng thưởng ủng hộ, sau đó liền nhập con số 10,000, vào rồi bấm xác nhận, tại một bàn ăn trong đệ nhất quán, ngay thời khắc Đình Tấn bấm xác nhận tặng thưởng, một tên người chơi biệt danh trên đầu là Happy Life 413 liền nhảy cẩn lên. Miệng hét lớn như một tên tâm thần, ôi cái đậu xanh rau má. Mấy đệ, gọi món, anh hôm nay trúng lớn rồi ha ha. Bàn ăn bữa nay anh bao hết. Tên này vừa hưng phấn vừa kích động vung tay, lớn tiếng gọi ba tên bạn bè ngồi chung bàn ăn. Thế nhưng điều đó chẳng gây ảnh hưởng đến bọn họ là mấy. Dù sao đều là người có tiền, mấy món ăn ảo này bọn họ vẫn chi trả được. Thậm chí có tên còn liếc mắt nhìn hắn, điệu bộ giống như muốn hỏi thăm ngươi là bị tới thắng rồi hả? Nhìn thấy đám bạn bè mình có biểu hiện mắt chó coi thường mình như vậy. Tên Happy Life 413 cũng không có tức giận gì. Ngược lại A7 Onky khóe miệng còn nhếch lên một nụ cười đều. Hắn từ từ cúi đầu vào giữa bàn, bật chế độ nhỏ tiếng mà chậm rãi nói, ái chà. Báo cho các ngươi một tin tức, vong linh ma pháp sư Đờ Đon trở lại rồi. Oát ê, khoan đã. Mày vừa nói cái gì vậy? Tao vừa nghe tới vài chữ vong linh với Đờ Đon thì phải. Ngay khi vừa báo ra cái tên của Đình Tấn, ba tên bạn bè cùng bàn của thanh niên Happy Life 413 lập tức trợn mắt há mồm không dám tin. Trừng mắt lớn mắt nhỏ, miệng thốt lên hỏi lại như muốn để xác nhận tin tức này. Ở phía đối diện ba người, tên Happy Life 413 mặt ngửa lên trời mũi như muốn kéo dài ra. Hắn gật gật nhẹ đầu thỏa mãn mà nhìn lấy biểu hiện của ba tên đồng bạn mình. Sau đó đôi mắt liếc nhìn xung quanh như sợ có ai dám sát mình. Tiếp tục nhỏ giọng thì thào, đúng vậy. Đờ Đon, đội trưởng của The Lion, đã trở lại. Tin đồn hắn bị The Theron thuê người giải quyết ở hiện thực là sai lầm. Ha ha ha, ta đã nói rồi mà. Thần tượng của chúng ta thì làm sao dễ ngỏm như thế được. Hắn chắc chỉ là dạo gần đây bận việc nên mới offline một thời gian dài như vậy thôi. Vừa nói, tên này vừa vỗ ngực vừa nhếch miệng cười. Đối diện ba thằng bạn của hắn cũng đưa mắt nhìn nhau. Bên trong đều là một mảng thần sắc khó tin. Sau đó lập tức trở nên kích động vội vàng mở tin nhắn mật ra liên hệ với bạn bè của họ. Đình Tấn lúc này vẫn không hay không biết rằng chỉ một hành động nhỏ nhoi báo hiệu cho sự trở lại của mình mà làm dấy lên một làn sóng trong đám người hâm mộ của hắn. Hắn ngay bây giờ đang nhanh chóng đọc lấy nội dung trong bài viết tổng hợp của thanh niên Happy Life 413 này. Nội dung được đối phương trình bày khá chi tiết và rõ ràng. Đọc rất dễ hiểu và có thể nhanh chóng tìm ra được điểm chính. Mở đầu chính là thông tin đội lính đánh thuê, The Lion, của Đình Tấn, 1, The Lion, số lượng thành viên 950, 1000, đội trưởng, Đờ Đon, vong linh ma pháp sư, người đại diện, Lý Nguyên, Mark, trụ sở chính, En Thành nước Interland, công ty tài trợ, không, tài sản, dự tính ở mức 4000 vàng. Sản nghiệp, bao gồm Trading Ho, đệ nhất quán và The Lion, khách sạn vẫn đang được cấp tốc phát triển và mở rộng. 2. Special Squad, số lượng thành viên 100, đội trưởng, báo đen người đại diện, Eagle No, 1, Spider No, 1 trụ sở chính, En Thành nước Interland, công ty tài trợ, quân đội chính phủ, tài sản, không rõ, sản nghiệp, không rõ. Vì chỉ là do cá nhân tự phát đi thu thập tài liệu cho nên thông tin có rất nhiều cái mơ hồ. Đặc biệt là phần tài sản và sản nghiệp của những đội lính đánh thuê này. Người đại diện cũng là lúc có lúc không, bởi những đội lính đánh thuê nội bộ thường không có người đứng ra tuyển nhận thành viên. Nhưng nói chung là Đình Tấn vẫn có thể suy đoán ra được một chút thông tin nhờ vào trí nhớ của mình về những thế lực lớn đã từng xuất hiện trước. Khi hắn trọng sinh, nhìn đến đội lính đánh thuê đứng thứ hai, Đình Tấn quá rõ ràng đội Special Squad này chắc chắn là của báo đen. Bọn họ dù sao cũng đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để sẵn sàng cho việc thành lập đội lính đánh thuê. Đình Tấn cũng đã giao hai vật phẩm hệ thống yêu cầu cho bọn họ trước khi rời khỏi game. thế nên việc bọn họ đứng thứ hai hắn cũng không có lấy gì làm lạ. The Throne, càng không cần phải nói. Hắn đã quá quen thuộc với đám người này sau khi nghe được khá nhiều thông tin từ phía Lý Uyên. Cách chương.